Hợp đồng yêu, chương 5, sống chung, góc truyện audio.com. Theo lời của bố tôi thì chúng tôi sẽ sống ở căn biệt thự của tôi, điều khiến tôi sung sướng nhất là việc bố mẹ Seo bảo cô ấy phải ngủ chung cùng tôi. Chuyện các bác U50 này định gạo nấu thành cơm để buộc cưới nhau đây mà, nhưng tôi đã hứa với bố là sẽ cô ăn thịt cô bé trước khi cưới. Nên sẽ cô bao giờ có chuyện đó xảy ra, dù gì cũng là đàn ông ai lại lợi dụng thế chứ. Nghĩ lại lời hứa đấy tôi thấy cũng tiếc, nhưng vì mục tiêu lớn tôi phải chịu. Đừng, em mệt rồi đấy, đi tắm đi vợ. Đã bảo là đừng gọi thế rồi mà. Bà hai, chuẩn bị nước cho vợ tôi. Vâng, mời đi theo tôi thưa cô chủ. Nhìn bóng cô bé đi khuất tôi vào phòng leo lên giường nằm chờ vợ. Cảm giác thật kỳ lạ, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi ngủ chung với con gái, lại cô được làm gì vượt qua cái ôm nữa chứ. Nhưng cảm giác cứ hồi hộp lâng lâng sao ấy, thật kỳ lạ. Hay vì phải gọi cô bé xa lạ kia là vợ nên tôi hứng thú thế này? Hay tôi yêu cô bé nhỉ? Kiểu tình yêu sét đánh như mấy cái loại phim Hàn Quốc nhan nhản trên TV ấy. Cô thể nào, tôi thì làm gì mà biết yêu chứ, yêu mình chưa xong nữa thì yêu ai, chắc thấy xinh quá nên có cảm tình thôi ấy mà. Khoảng 20 bộ sau vợ tôi tắm xong, cô ấy thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi đang nằm trên giường. Anh nằm trên giường thì em nằm ở đâu? Nằm đây, vừa nói tôi vừa vỗ phạch phạch xuống khoảng trống còn lại trên chiếc giường. Nhưng, em đừng nói là anh phải ngủ dưới đất nhá. Nếu anh có ý tốt thế thì tuyệt quá. Em nhìn lên bốn góc phòng xem. Ôi, cái gì thế? Là camera, hai ông bố yêu dấu của chúng ta đã cho lắp chúng để tiện theo dõi tiến triển của chúng ta. Cái loại này cô thể nghe được tiếng chỉ thấy hình thôi. Nếu em cô muốn hợp đồng chưa thực hiện đã bị hủy bỏ thì em nhúc nhích đi, em nhúc nhích họ cũng biết nữa đấy. Ôi trời ơi, ở đây giống bị cầm tù quá. Ừ, kiểu cầm tù ngọt ngào đấy vợ. Thôi anh đi tắm đây, chờ anh vợ nhá. Gớm quá đi, đúng là dê cụ. Cô anh chỉ mới là bé con thôi em. Tôi bước nhanh vào phòng tắm để cô bật cười trước cái mặt lơ mơ của vợ tôi lúc nãy. Bởi vậy con nai tơ ngơ ngác nằm trong hang sói thật phù hợp khi miêu tả hoàn cảnh lúc này của hai chúng tôi. Mấy cái camera kia là do tôi gắn đấy chứ, thật ra là gắn lâu lắm rồi nhưng chả cái nào hoạt động. Vì ngày trước mấy em của tôi cô muốn đi khách sạn mà thích lôi nhau về nhà tôi thì cô đời nào cho những loại người thế vào phòng mình, đặc biệt là giường tôi, vì tôi sợ sự dơ bẩn theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nên tôi phải gắn hờ vài cái lên góc phòng để dọa các cô nàng. Thế nên các cô tham quan xong phòng tôi thì đều nài nỉ quay trở ra hotel với lý do cho tiện làm việc. Mà lúc nãy vợ tôi bảo tôi là gì ấy ta? Cô ấy bảo tôi dê thì phải. Tôi có dê cô nhỉ? Nhưng tôi là đàn ông mà cô dê thì có khi là BD ấy chứ. Nó cũng cô biết tình trạng này phải gọi là gì nữa. Ai đời nào lại đưa đứa con gái duy nhất của mình về nhà một thằng con trai 25 sức lực tràn đầy lại còn có máu dê đầy người nữa chứ, ăn nói thì rợn cả người. Thế còn may, đằng này lại bắt nó ở chung phòng, ngủ chung giường, đắp chung chăn với hắn ta nữa chứ. À, bố mẹ nó định gạo nấu thành cơm cho nó từ bỏ ý định quay về Canada đây mà. Nhưng bố mẹ đâu biết nó đã có một điều khoản cấm sàm sỡ đến người nó trong hợp đồng rồi. Ha ha ha, của là người tính cô bằng trời tính. Vợ tôi đang xem tạp chí có vẻ rất chăm chú, mái tóc rũ dài. Góc truyện audio.com, trong bộ pyjama lừng hình Doraemon xanh lè cùng đôi dép bông hình Puka đỏ chóe. Chồng cô bé trắng khác này cô cháu gái 5 tuổi của tôi, thế mà tôi lại thấy vợ tương lai tôi dễ thương đến lạ. Em xem gì thế? Tôi ngồi sát cạnh vợ mình trên giường, cô bé có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi ngồi ngay bên cạnh. À, mấy cuốn tạp chí thời trang bên Canada em mang theo sang đây ấy mà. À bác, anh buồn ngủ quá, ngủ thôi em. Em định thức luôn ấy à, nên nhớ là khi ngủ cũng phải diễn đấy. Vừa nói tôi vừa chỉ lên góc nhà nhằm trấn áp tinh thần đang yếu dần của vợ tôi. Phải thực hiện điều khoản một của anh đấy. Ừm, vợ tôi từ từ nằm xuống, tôi với tay bật cái đèn ngủ, vợ tôi có vẻ khá căng thẳng, cô ấy nhắm tịt mắt lại, trông có vẻ rất gượng ép. Tôi thực sự cô dám động đến cô bé, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy ngủ chung với con trai? Chả lẽ tụi trẻ ở Tây còn thua cả tụi trẻ Việt Nam hay sao? Hay tại vì cô ấy ghét tôi nên mới thế? Tôi suy nghĩ một lát rồi lại xoay người vào vách tường, lòng chợt buồn buồn, thất vọng. Cả đêm tôi có thể nào ngủ được vì cái sinh vật lạ nằm cạnh bên, cô bé quả là cực kỳ mất nết. Ngủ với người lạ mà gác tay lên đầu tôi, gác chân lên người tôi. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn chứ, đáng nhẽ tôi sẽ chẳng có ý kiến gì. Chỉ tới khi tôi đang thim thiếp sau gần như cả đêm thức trắng thì cô vợ yêu của tôi thường ngay cho tôi một cái bộp ngay mặt, cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy đập thẳng vào ngay chiếc mũi xinh đẹp của tôi. Tôi điên lên xoay sang định hét vào mặt cho cô ấy tỉnh dậy rồi làm một trận cho chừa cái tật, nhưng khi tôi vừa xoay qua thì đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của cô ấy khẽ mỉm cười, cánh tay cô ấy di chuyển từ mặt tôi xuống bụng tôi. Cô ấy vòng tay sang ôm tôi rồi nép vào lòng tôi, cô ấy thì thầm nhẹ nhẹ. Em yêu anh, tồi tệ thay tất cả các động tác ấy đều được làm trong lúc đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, từ đó tôi có thể khẳng định cô ấy đang mơ. Chắc cô ấy đang mơ được nằm cạnh người yêu ở Canada của mình. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bực dọc toan đẩy cô bé ra khỏi người thì cô bé lại rụi rụi đầu vào ngực tôi như một cô cún con. Cô thật làm sao một thằng đàn ông 25 tuổi đang phải cố gắng nhẫn nhịn có thể từ chối những hành động như thế từ một cô bé cực kỳ dễ thương. Nếu đằng ấy đã có tâm thì thôi đây cũng có lòng, tôi vòng tay qua người cô bé ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng mình, với tư thế đó chúng tôi cùng nhau ngủ một mạch đến gần tận trưa hôm sau. Gần 11 giờ tôi tỉnh dậy với tiếng thét gần như muốn rung rinh cả mặt đất. Cách chương.